Hạ Cửu Lưu Chi Châu Lưu Bích Truyền, chương 5, Thủy Thâm Hỏa Nhiệt Nước Sôi Lửa Bỏng. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, mộc đầu phập xịt, tiếng nước dâm tục dị thường quanh quẩn trong xương phòng chật hẹp. Hồng thủy cuộn trào, tiếng nũng nịu nâng cao, tiếng thở dốc nặng nề cùng với tiếng kẽo kẹt vụn vặt từ chiếc giường đáng thương bị đong đưa tạo thành, không thứ nào là không kích thích thính giác người khác. Mặc sức cảm thụ xúc cảm nhẵn nhụi từ da thịt người dưới thân, thân thể nữ tính mềm mại đầy đặn, khiến cả thể xác và linh hồn chịu nhiều thương tổn mấy ngày liên tiếp của hắn được chữa trị. A, công tử chậm một chút, ta sắp không chịu nổi. Giai nhân tuyệt sắc thuận theo lực đẩy của hắn uốn éo vòng eo, đôi gò bồng đào tuyệt đẹp đong đưa trước mắt khiến tâm tình hắn càng thêm sung sướng, động tác cũng không kiềm chế được trở nên dịu dàng, nhưng lại dùng tư thế táo bạo hơn. Công tử, tư thế này, thật là mắc cỡ, mộng điệp mỹ nhân nhi ngoan, có phải cảm thấy thoải mái hơn không? Ngươi ngoài miệng chống đẩy, nhưng thân thể này lại thành thật cực kỳ Công tử, ngươi thật là xấu. Người ta không chịu, nhìn thấy trên ngọc thể trắng noãn trong suốt của mỹ nhân nhi diễn ra một ít mồ hôi, lại càng lộ ra mị lực kinh người, Chu Hy cảm động đến mức nước mắt sắp tuôn trào. Hu, vẫn là nữ nhân tốt, biết săn sóc người, tiếng kêu lại nhu mỹ, vừa biết làm nũng vừa đáng yêu, hoàn toàn có thể thỏa mãn tình cảm tốt đẹp thương hương tiếc ngọc của nam nhân. Đương nhiên đám hãn nữ do Mật Phong cầm đầu kia hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc cái bọn đó cùng nam nhân. Nhất là nam nhân cực kỳ háo sắc tục tiểu, hoàn toàn chính là cùng một ruột, không phải, là còn man dợ hơn một cấp độ, ngay cả nam dâm tặc sắc lang bị ổi trước trình độ man dợ của các nàng còn phải cam bái hạ phong, cúi đầu xưng thần. Chậc, tại sao lại nghĩ đến chuyện không vui rồi, bây giờ hưởng thụ mới là thứ nhất. Chu Hy dị thường hiệu ái nâng mỹ nhân nhi lên phía trên mình, mỹ nhân nhi xấu hổ đỏ mặt vẫn thận trọng vuốt ve lồng ngực hắn, hé đôi môi anh đào, liếm hôn ra thịt hắn. Đúng, chính là như vậy. Cảm giác dính nhấp nóng hồi chạy dọc ngực hắn, cảm nhận được chiếc lưỡi hôi hồi liếm lên nơi hơi nhô lên, khoái cảm truyền tới từ nơi đó khiến hắn phải hừ khẽ một tiếng, cảm thấy luồng nhiệt đang tán loạn trong cơ thể hắn càng kịch liệt hơn một chút. Hắn nhịn không được vươn tay, nắm lấy mái tóc dày mềm mại như tơ lụa của mỹ nhân, nắn bóp hưởng thụ hạnh phúc từ động tác liếm dọc xuống dưới của mỹ nhân. Đúng, chính là chỗ đó. Bộ phận thẳng cứng hưng phấn bừng bừng bị ngậm lấy, khoang miệng nóng bỏng làm cho thân thể hắn run rẩy một trận, cổ ngửa ra sau, rõ ràng cảm giác được nơi cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất trên người nam nhân đang bị đầu lưỡi xoay tròn chọc ghẹo kích thích vô cùng mãnh liệt khiến rên rỉ thành tiếng, khích lệ động tác người dưới thân. Đúng, sâu chút nữa. Ngậm vào trong họng, đúng, rất tốt, làm rất tốt. Hồng hắn nhịn không được dướn lên, đong đưa, làm sâu thêm đưa đầy, truy tìm một điểm khoái cảm. Theo sau một cái mút sâu, tay trái mỹ nhân nhi mò tới, nắn bóp song hoàn bên dưới nam vật, đồng thời kích thích tình dục của hắn, hắn không kiềm chế được nữa rên rỉ thành tiếng, giữ lấy gáy mỹ nhân nhi thân thể hung hăng đâm về phía trước. Góc truyện audio.com, trong đầu hắn nhất thời trống rỗng, thân thể như từ trên đám mây cao rơi thẳng xuống, khoái cảm trong nháy mắt đó, dường như rút cạn tinh lực toàn thân hắn, khiến hắn trong nháy mắt mất hồn. Khụ, mỹ nhân nhi khẽ ho khan, trong lòng hắn hơi có chút hổ thẹn. Xin lỗi, ngươi, không sao, chỉ cần để vui vẻ là tốt rồi. Mỹ nhân cười nhẹ, vươn cái tay đang trống ở trước thân hắn đi vuốt má hắn, mềm giọng nói. Tiểu Chu, đó là một đôi mắt hẹp dài cong cong mang ý cười, hai gò má đỏ hồng mang theo một dạng mị sắc bình thường tuyệt đối không bao giờ thấy, bờ môi mỏng cong lên thành một vòng cung, trên cái đường cong mềm mại đó có dính bạch chọc từ khóe miệng chảy xuống cằm, rồi chảy thẳng xuống cổ. Xương quai xanh nhô lên mang đến một loại gợi cảm khác thường, khiêu khích thú tính tiềm ẩn trong lồng ngực nam nhân. Còn bộ ngực bằng phẳng, đợi chút, bộ ngực bằng phẳng, Chu Hy bị chấn động mãnh liệt, đôi mắt mất hồn vì cao trào một lần nữa dương lên, lúc này mới nhìn rõ người đang nằm bên trên đến tột cùng là ai. Đây đúng là một mỹ nhân nhi không hơn không kém, chẳng qua là một nam mỹ nhân nhi thứ thiệt. Hơn nữa còn là nam mỹ nhân nhi hắn quen đến không thể quen hơn. Tại sao ngươi lại ở trong này? Chu Hy giống lớn, hoàn toàn không cách nào tin nổi nhìn khuôn mặt tú mỹ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chu Hy bật người ngồi dậy, trong dạ dày không nhịn được co rút, vừa nghiêng đầu thuận tay chộp lấy cái chậu đồng đặt cạnh giường tới, oẹ oẹ điên cuồng nôn một trận. Buồn nôn muốn chết. Mơ, là mơ sao, nguy hiểm thật, may mắn là mơ. Không đúng, cho dù là mơ cũng không khỏi quá khoa trương rồi. Nào có khả năng mơ thấy mỹ nữ đang lăn lộn với mình đột nhiên biến thành nam nhân, hơn nữa còn là cái ngữ mình ghét nhất chứ. Chết tiệt, giấc mơ quỷ quái này đến tột cùng là gì? Ấy thế mà mơ thấy mỹ nhân cùng lên giường biến thành Chu Huyền, đùa kiểu gì thế? Cho dù hắn đã mất một quãng thời gian rất lâu chưa đụng tới nữ nhân thế nào đi nữa, cũng sẽ không đem mỹ nhân nhi mái biến thành trống, đặc biệt còn là cái tên ma quỷ Chu Huyền đáng ghét kia. Ghê tởm, Mật Phong chết tiệt lúc nào cũng bắt hắn xem những thứ đó, mới khiến hắn xáo trộn đến nỗi cả buổi tối cũng không được yên bình. Hay là, cái này có phải là di chứng lần trước bị nàng dùng? Thiên âm hoặc trêu đùa không, mới khiến hắn gặp phải loại ác mộng này. Ghê tởm cực độ. Trong miệng vừa đắng lại rát, có thể nôn đều đã sớm nôn ra hết rồi, bây giờ chỉ còn lại mật là còn có thể nôn ra nữa thôi. Chu Hi ôm cổ họng nôn khan hai tiếng, thân thể vì nôn mửa mà vô lực. Đệ vẫn ổn chứ? Một chiếc khăn lụa mềm mại từ bên cạnh đưa đến, nhẹ nhàng lau vết tích còn sót lại bên khóe miệng hắn. Mật Phong chết tiệt, ác mộng chết tiệt. Chu Hi thì thào chửi hai câu, lúc này mới có phản ứng. Quay phát đầu lại, liền nhìn thấy một công tử văn nhã đang mỉm cười sau lưng hắn. Hà, sáng sớm nhìn thấy cái tên nhã công tử chết tiệt này, chính là một điềm báo phi thường xấu, ấy thế mà người này còn mặc một bộ đơn y trắng bóc tóc dài rối tung, đôi mắt hẹp dài hơi díp lại, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng mới tỉnh ngủ. Người y sao lại ở đây? Huyết sắc trên mặt soàn soạt rút đi sạch sẽ, Chu Hi liền nhớ tới cơn ác mộng kia, xoay đầu qua lại nôn khan một trận. Tiểu Chu, cẩn thận một chút, không thoải mái chỗ nào, cứ nói với ca ca. gocchuyenaudio.com Cảm giác da thịt qua một lớp đơn y mỏng manh gai gâu cực độ, Chu Huyền vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, Chu Hi nhất thời cảm thấy tim mình ngừng đập, hô hấp cũng đình trệ. Tiểu Chu, Chu Huyền ghé mặt đến, dung nhan tú mỹ tràn đầy nghi hoặc cùng khuôn mặt khóe miệng ngậm bạch chọc đầy sắc tình trong mơ trùng lặp cũng khiến cho sắc mặt Chu Hi trắng bệch thoáng chốc hồi hồn. Đừng tới đây, ngươi đừng tới gần ta, ngươi y tại sao lại ở trên giường ta? Chu Hi lăn vào góc giường, nhưng lại không ngờ thân thể vừa động một cái, liền nghe thấy cổ tay kêu lên leng keng, cúi đầu nhìn, xích sắt trên huyền thiết tỏa trên cổ tay phải căng chặt nhắc nhở hắn lúc này đến tột cùng là tình cảnh gì. Hết cách rồi, độ dài sợi xích này có hạn, không cách nào rời khỏi xương phòng được. Nhã công tử mặt mày bất đắc dĩ, người không có cách nào rời khỏi gian xương phòng này thì thôi, làm sao? Chu Hi cố nhịn không nhìn tới đệm giường đáng sợ dưới thân, sợ nhìn thấy chăn nệm quần áo linh tinh gì đó vấn vít lấy nhau, cái này tuyệt đối sẽ khiến cái cảm giác buồn nôn vốn đã dục dịch không ngớt của hắn càng thêm mãnh liệt. À, ta biết Tiểu Chu không nguyện ý cùng ca ca ngủ trên một cái giường. Ê, ngươi nói gì đó? Mặc dù là lời nói thật nhưng sao nghe vào lại thấy kỳ quặc như vậy? Ta vốn ngủ dưới đất nhưng mà nửa đêm Tiểu Chu bỗng nhiên bắt đầu nói mớ. Huynh trưởng thấy đệ giống như gặp ác mộng, cho nên mới lên giường ngủ cùng đệ. Cái cách nói của ngươi làm sao thế? Nghe vào cứ thấy kỳ quặc là thế nào hả? Nói mớ, không nói mớ mới là lạ. Bất luận là nam nhân bình thường cả thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh nào mơ thấy loại tình cảnh ghê tởm đó mà không dễ dụa mới là lạ. À, hắn còn tưởng là mình sẽ bị ghê tởm chết rồi chứ. Chu Hi từ trên giường bò dậy, cố gắng hết sức không nhìn tới tình hình phía sau Chu Huyền, tự tới bên bàn rót một chén trà lạnh, chậm chậm uống. Xiềng xích giữa hai người bọn họ căng chặt cũng làm cho hành động không được tiện, việc này khiến tâm tình Chu lúc sáng dậy vốn đã rất tồi tệ càng hỏng bét hơn. Chậc, không nghĩ cách là không được, bằng không chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị ghê tởm mà chết. Nhưng mà chìa khóa mở. Chiền ti tỏa, lại ở trong tay nữ nhân Mật Phong kia, trình độ khó đối phó của nữ nhân kia giống cái khóa sắt khỉ gió này vậy, thủy hỏa bất xâm, dầu muối bất tiến. À cũng không đúng, chỉ cần có lợi ích tương xứng, thỏa mãn lòng tham của cái con gà đường kia, vậy liền có cơ hội xoay chuyển đường sống. Nhưng mà, Chu Hi vừa nghĩ tới những điều kiện nữ nhân kia đề xuất thì liền sờn tóc gáy. Cái chuyện này đã không còn dùng hai chữ, khủng bố, là có thể hình dung được nữa. Mới chỉ trong một đoạn thời gian hàng đêm gặp ác mộng thôi đã khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong rồi, nếu khoa trương thêm một chút thật sự không biết hắn có thể chịu đựng đến ngày khôi phục tự do không? Hu, hai, đệ mơ thấy gì? Cứ rên gì mãi, phụt, ngụm nước trà Chu Hi vừa lúc ngậm vào trong miệng nhất thời bị phun ra một trời hoa vũ. Sao vậy? Chu Huyền lo lắng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Khụ, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hù chết. Ghê tởm, mặc dù trong lòng mắng chửi như vậy, nhưng vừa nhớ tới tình cảnh trong mơ, ánh mắt Chu Hi vẫn không nhịn được đảo trái đảo phải, nhưng nhất định không nhìn vào mặt Chu Huyền. Sao lại không cẩn thận vậy? gocchuyenaudio.com Chu Huyền thở dài, cũng chỉ có thể nhận mệnh cầm khăn lụa lau mặt cho hắn. Còn không phải là ngươi làm hại, đoạt lấy khăn lụa, đồng thời cách huynh trưởng chết tiệt xa một chút. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Chu Huyền cưng chiều cười cầm lấy cẩm bào, đưa về phía trước, ý bảo Chu Hi vươn tay. Ê, ngươi có lộn không? Ta không cần ngươi hầu hạ, đừng hòng sờ lung tung. Chu Hy vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm huynh trưởng đang cầm y phục đi tới. Hai, sao đệ lại nói vậy? Trước đây không phải là huynh trưởng giúp đệ mặc y phục sao? Lúc đó tiểu Chu thật đáng yêu, tay chân nhỏ nhắn bụ bẫm, khuôn mặt tròn trịa ôi. Toàn thân Chu Hy từ trên xuống dưới nổi da gà, chỉ nhìn cái biểu cảm ngất ngây đầy mặt Chu Huyền, hắn liền hận không thể tông cửa xông ra ngoài. Làm sao thế, tại sao một thời gian dài không gặp, luyến đệ tình kết của cái tên này ngày càng nghiêm trọng rồi. Hồi nhỏ hắn không thoát được khỏi ma trường của tên này, bị tùy ý ức hiếp đùa giỡn nhiều năm, vất vả lắm trưởng thành chạy ra được sinh thiên, kết quả lại vẫn cùng cái tên này quấn chung một chỗ. Ông trời ta, rốt cuộc sao, nhà ngươi hay là Chu cửu tộc ngươi? Cần phải chơi ta vậy sao? Tiểu Chu, nào, Chu Huyền híp hai mắt cười đến mức dịu dàng vô hại. Ngươi, đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Chu Hy ngồi không ổn, trực tiếp từ trên ghế đầu lăn xuống đất, xiềng xích leng keng rung động, một cái ngã này cũng kéo luôn Chu Huyền xuống. A, Chu Huyền đè mạnh lên người Chu Hy, thiếu chút nữa đè Chu Hy đứt khí ngay tại chỗ. Cố ý, thằng cha này tuyệt đối là cố ý, trong mắt Chu Hy lệ tuôn ra doanh tròng, trong lòng bi phẫn không gì sánh được. Tuy vẫn luôn qua lại với thương gia trong vương phủ, bên người lại mang theo một đống thị vệ, người có ý đồ bất chính còn chưa đợi được đến gần y đã bị thủ tiêu, nhưng dựa vào thiên phú bị thiên nội nhân oán của tên này mà nói, võ công của y tuyệt đối là không kém. Bất kể là cầm kỳ thư họa, hay là sách luận kinh thương, tên này trước nay đều là lão luyện có thừa, bất kể học cái gì cũng là vừa nhìn liền thông, vừa học liền tinh, còn Chu Hy mặc kệ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đều không sánh bằng cái tên này. Về phần võ học dùng để bảo mệnh dưỡng thân, Chu Huyền đương nhiên sẽ không luyện tập sơ sài, việc này từ tình cảnh giao thủ với Mật Phong ngày đó là có thể nhìn ra. Còn có tình cảnh giết hắc y sát thủ trong chớp mắt lúc trước cũng chứng minh tên nhã công tử chết tiệt này tuyệt đối là cố ý, ghê tởm ai ra, xin lỗi, ta không để ý. Chu Huyền chống người lên, vẻ mặt áy náy nhìn tiểu đệ buồn bực đến mức nội thương dưới đất, lời giải thích vốn đã chuẩn bị xong thoáng cái biến mất sạch, chỉ lo nhìn ác bá tiểu vương gia tính nết ngang ngược vì tức giận mà đỏ mặt cùng dáng vẻ bi phẫn hàm lệ đáng yêu. Ôi chao, không được rồi, không nhịn được nữa. Chu Huyền nghe thấy sợi dây lý trí trong đầu mình phát ra một tiếng vang thanh thúy triệt để đứt lìa. Ê ngươi, muốn làm gì, đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây Chu Hy nhìn thấy đối phương mang theo ánh mắt đầy sương mù cúi xuống, bắt đầu kêu gào inh ỏi. Tiểu Chu thật đáng yêu, sao đệ lại cứ đáng yêu như vậy chứ? Thân làm ca ca mặc kệ hắn dãy giụa chống cự thế nào, trực tiếp đè xuống, hôn má hắn. Chụt, hai cái, ngươi đứng lên cho ta. A, đừng, dừng tay, gocchuyenaudio.com. Chu Hy kháng cự tay muốn đẩy cái thân xác đang đè trên người ra, nhưng dưới thế công hôn má mãnh liệt của huynh trưởng tâm sớm đã co giật. Thân thể quấn quýt, hơi thở nóng bỏng, xúc cảm đôi môi rơi xuống má nhẵn nhụi như tơ, nhiệt độ cơ thể của người khác cứ thế không hề che đậy trực tiếp bao phủ lên cơ thể, khiến cho Chu Hy vừa xấu hổ lại vừa buồn bực. Thân mật như vậy, cho dù là huynh đệ cũng không tránh khỏi có hơi quá mức, huống hồ bọn họ còn là loại huynh đệ không hề có liên hệ máu mủ. Tuy nói cùng nhau lớn lên không sai, nhưng cũng không khỏi. Hương trà nhiễm trên thân người kia lúc này cũng trở nên nồng đậm, dù là hương vị thanh nhã, nhưng lại mang theo hơi thở nóng bỏng khó nói thành lời, khiến đầu óc hắn hỗn loạn, thân thể dường như cũng theo nhiệt độ thiêu đốt của đối phương mà bốc cháy cuồn cuộn. Không được, có chuyện gì đó không ổn sắp phát sinh. Hơn nữa cái cảm giác quen thuộc này, hình như mới vừa trải qua không lâu, đáng tiếc trong đầu Chu Hy lúc này đã là một mớ hỗn độn, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp. Tiểu Chu, giọng điệu thân mật nũng nịu vốn mang theo vui vẻ, còn có chút khó phát hiện bắt đầu có biến chuyển, giọng nói hơi khàn hơn bình thường gọi biệt danh của hắn, đôi môi hạ xuống mặt vô tình hữu ý đụng chạm về phía bên cạnh, cái lưỡi hơi lộ ra khẽ liếm về phía tai hắn. Cơ thể Chu Hy run lên. Hi, giọng nói êm ái khàn khàn gọi tên hắn, cách gọi khác hẳn với bình thường, như một chậu nước lạnh trực tiếp đổ xuống đầu Chu Hy. Ngươi, Chu Hy phản ứng lại, hơi nghiêng đầu đi, môi hôn đối phương liền rơi xuống tóc mai. Làm cái gì vậy hả? Cái bầu không khí này đến tột cùng là cái gì hả? Ngươi vừa mới làm gì đó? Mọi việc quá chấn động, khiến cho Chu Hy lắp ba lắp bắp, ngay cả một phần khí thế thường ngày cũng không đạt được. Hửm, Chu Huyền vẫn chưa có phản ứng. Trong lòng Chu Hy là một mớ hỗn loạn, vừa nâng cổ tay lên, liền nghe thấy tiếng vang leng keng, cúi đầu nhìn, ngoài nhìn thấy. Triền ti tỏa, trên tay còn có tay trái đối phương đang đặt trên vạt áo mình, da thịt trắng ngần cực kỳ chói mắt. Ghê tởm, cái, triền ti tỏa, chó má này, thứ này rõ ràng chính là nguyền rủa. khỏe, Chu Huyền, nhìn cho rõ đối tượng đi, đừng phát tình lung tung a, không dễ dàng gì khôi phục được một chút sức lực. Chu Hy trực tiếp chặn ngang ngực Chu Huyền đẩy lên. Lại không ngờ Chu Huyền chẳng những không thèm để ý tới sự từ chối của hắn, ngược lại còn dùng nhiều sức hơn nữa nắm lấy cổ tay hắn, hung bạo đem nửa thân trên vốn muốn ngưỡng lên của hắn một lần nữa đè xuống đất. Một tiếng, binh, lớn vang lên, Chu Hy cảm thấy cái gáy được tiếp xúc thân mật chính xác với sàn nhà đá xanh, lập tức đau đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt trực tiếp tuôn ra. A, ngươi, muốn chửi ầm lên, nào ngờ việc bất thường này còn chưa kết thúc, hắn vừa mới hé miệng cái tên đang nằm phía trên lập tức cúi đầu xuống, môi trực tiếp áp lên môi hắn. A, trong mắt của Chu Hy sắp trừng ra ngoài luôn rồi. Có lộn không vậy, tên này đến tột cùng là đang làm cái gì hả? Không phải chứ, bọn họ thực sự là huynh đệ a, cho dù không có liên hệ máu mủ thế nhưng dù gì cũng lớn lên cùng nhau. Không đúng, bây giờ sao lại bắt đầu nghĩ cái thứ này? Cần phải đẩy thằng cha này ra mới đúng, làm gì vậy chứ? gocchuyenaudio.com. Đống linh ta linh tinh trong đầu Chu Hy loạn thành một mớ, hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, nhưng cho dù có loạn thế nào đi nữa, thân thể vẫn là tự động bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc của đối phương. Đáng tiếc hắn phản kháng càng gay gắt, thế công của đối phương càng hung mãnh. Chu Huyền một tay trực tiếp kéo cổ tay hắn lên cao, một tay nắm cằm hắn, thừa dịp trong nháy mắt đôi môi mở ra, chiếc lưỡi linh hoạt dò xét đi vào trong, một trận cuồng phong bá đạo quét qua. Chu Hy cảm thấy có một luồng nhiệt lưu tràn ra từ trong miệng, bị đầu lưỡi ra sức mút vào mà bắt đầu tê dại, mà xác thịt đã quen với chuyện phong nguyệt dưới thế công cuồng dã bá đạo hiếm thấy này cũng bắt đầu có phản ứng. Hoặc giả nên nói là một giấc mộng xuân dục cầu bất mãn hiếm thấy, mặc dù bị dọa cho giật thót khiến mềm đi không ít nhưng lúc này trải qua khiêu khích lại bắt đầu ngóc lên. Kỹ thuật hôn mới cao siêu làm sao, cho dù là hoa khôi bạch tịch nương tử nổi tiếng với biệt danh lưỡi đinh hương, cũng không có kỹ thuật hôn cao siêu như vậy. Cảm thấy nhiệt độ thân thể đối phương bắt đầu cao lên, trong hương trà bắt đầu trộn lẫn một mùi hương cơ thể kỳ diệu, cái này có lẽ là mùi hương khi giống đực mê hoặc ý trung nhân lúc phát tình cũng khiến dục vọng trong cơ thể hắn dục dịch. Chu Hy cảm thấy môi đối phương nâng lên, hai đôi môi tách ra, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó bờ môi kia bắt đầu rời xuống phía dưới, hắn cảm giác được hàm răng cắn lên cằm hắn, đau đớn nhẹ nhẹ càng thêm kích thích cảm giác của hắn. Sau đó, trên hầu kết rung động lên xuống cũng truyền tới một cảm giác giống vậy. Cùng lúc đó, một bàn tay thò vào trong vạt áo hắn, hai ngón tay nắn bóp thứ nhô lên trên ngực phải của hắn, hết lần này đến lần khác vuốt ve nhấn ép khiến cho viên nho nhỏ kia sưng tấy cứng rắn. Tình hình này tương tự với giấc mơ, cũng khiến người ta say mê như vậy. Từ từ, mộng cảnh khiến Chu Hy bị thế công làm cho có chút ngây ngất tức thì tỉnh táo lại, mà giờ khắc này, Chu Huyền đang nằm trên người hắn đã bắt đầu lột quần hắn xuống. Nhà ngươi dừng lại ngay cho ông, mắt thấy sắp bị nam nhân xâm phạm, nào là ngây ngất nào là hưng phấn đều vứt qua một bên ngay lập tức. Chu Hy cưỡng chế cảm giác buồn nôn sắp phun trào ra ngoài, rút kinh nghiệm từ lần trước trực tiếp dùng tay có mang. Triền ti tỏa, giáng xuống, một tiếng, bóp, thật lớn vang lên, chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau rồi. Chu Huyền khẽ hừ một tiếng, suýt nữa bị cú này hạ gục, có điều cũng bởi vậy mà thả lỏng áp chế với Chu Hy. Chu Hy hết chịu nổi, chống người lên, nghiêng thân cong thắt lưng, ôm họng nôn khan một trận. Bà nội nó, ghê tởm, Chu Huyền chết tiệt, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ cho tên này ăn trái đắng gấp 10 lần. Để, đôi mắt mịt mù nhìn hắn chằm chằm, do quá hẹp dài, nhìn có vẻ giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Thật lâu sau Chu Huyền mới có phản ứng. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ghê tởm, ngươi mau lăn ra cho ta. Chu Hy sau một trận nôn mửa sức lực lại một lần nữa khô kiệt tức thì ngã trở về mặt đất, mắt thấy huynh trưởng lại đè tới, nhất thời nổi cơn tam bành, liều mạng đẩy lồng ngực huynh trưởng nhà mình. Ôi, trái ngược với nóng nảy của hắn, động tác của Chu Huyền lại từ tốn thong dong, vẫn duy trì tư thế áp đảo của y mà bắt đầu ngẫm nghĩ. gocchuyenaudio.com, vừa rồi đầu óc choáng váng, ta đã làm gì vậy? Ngươi, Chu Hy vừa phun ra một chữ, lập tức thiếu chút nữa cắn đứt luôn lưỡi của mình. Ghê tởm, hắn phải nói thế nào chứ? Nói ngươi đột nhiên động dục, sau đó thế này thế kia với ta sao? Cho dù có xé rách miệng hắn cũng tuyệt đối không nói ra đâu. Đương khi hai bên đang giằng co, bỗng nghe thấy một giọng nói phá phong cảnh vang lên. Ôi chao, xem ra ta tới rất đúng lúc nhỉ. Hai huynh đệ các ngươi mới sáng ra đã cận thân, họ hàng gần. giàn díu với nhau rồi à y, giọng nữ cười trên nỗi đau của người khác từ cửa truyền tới, Chu Hy không biết sinh ra sức lực từ chỗ nào, đẩy cằm Chu Huyền một phát quay đầu về phía Mật Phong không biết nên nói là đúng lúc hay là vẫn luôn trực chờ ở đó xem kịch giống to. Giàn díu cái đầu, buồn nôn muốn chết cút xa ra cho ông, Mật Phong cô nương, buổi sáng tốt lành, Chu Huyền vẫn duy trì tư thế áp đảo Chu Hy, mỉm cười chào hỏi Mật Phong. Nhã công tử, buổi sáng tốt lành y, Mật Phong cười đáp lại thuận tiện đến gần hai nam tử tuấn Mỹ đang quấn lấy nhau. Ta nói này tiểu trư, ngươi dạo này thô tục lắm đấy nhé, hoàn toàn không có dáng vẻ quý công tử tao nhã ngày trước nữa đâu đấy. Còn không phải do hai người các ngươi làm hại, ghê tởm, mau đứng lên khỏi người ta. Chấm, Chu Huyền thoải mái từ trên người hắn bò dậy, chỉnh lý lại y phục có hơi xốc xếch đưa tay vén tóc ra sau gáy cười nói. Mật Phong cô nương, hôm nay tới sớm hơn bình thường, có chuyện gì không? Là thế này, tiểu thuyết mà các cô nương phụ trách đã xong rồi, cho nên tiểu trư cũng nên động bút làm việc thôi, nếu không sẽ không bắt kịp đại hội dâm tặc thiên hạ 10 ngày sau mất. Không phải chứ, nhanh vậy sao, cách ngày khai mạc đại hội lần trước quá lắm là mới 3 ngày, đâu thể làm xong nhanh như vậy chứ. Các cô nương nhiệt huyết dâng trào, tất cả mọi người thâu đêm suốt sáng ra sức gấp rút làm xong đấy y, nói bậy. Nhất định là ngươi đứng đằng sau dương roi đánh quần quật không khẩn trương làm xong liền bị nhốt vào phòng tối, không cho ăn cơm, còn phải chịu trừng phạt thể xác. Chu Huyền thì lại khẽ nhướn chân mày. Ra thế, vậy làm phiền Mật Phong cô nương đưa bản thảo tới đây đi. Ý, đương nhiên là không phải, là ngươi và tiểu trư qua bên kia làm mẫu AI, điều giáo là phải tiến hành ngay trước mặt mọi người, sau đó mọi người sẽ dựa vào cảm giác sửa đổi tiểu thuyết AI, Mật Phong vẻ mặt ngạc nhiên. Làm mẫu, là cái chó má gì? Còn không phải là nhân cơ hội muốn xem xuân cung sống của Chu Huyền và hắn. Đùa cái gì chứ, đừng có đùa, ta tuyệt đối không đồng ý. Chu Hy ở một bên rít gào, Mật Phong trực tiếp hất tay lên, một cây hoàng phong châm bắn ra, đâm tới mặt hắn. Nữ nhân đáng ghét, nói không lại liền động thủ. Chu Hy muốn tránh thế nhưng một phiến quạt bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn, chỉ nghe thấy một tiếng. Đinh, thanh thúy, hoàng phong châm đã hóa thành mảnh vụn rơi vào cát bụi. Nếu nhớ không lầm, nhân vật chính của tiểu thuyết lần này cũng không phải là ta và tiểu Chu nhỉ. Chu Huyền nhất châm kiến huyết trực tiếp đâm vào giữa chỗ hiểm. Khụ, đừng so đo như vậy chứ y, Mật Phong chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, hai tay chắp lại trước ngực khẩn cầu. Ta xin nhờ ngươi đấy, Nhã công tử, giúp ta chuyện này đi y, gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân nhi trước nay luôn cường thế hiếm khi bày ra điệu bộ đau khổ đáng thương như vậy, cả Chu Hy biết rõ bản tính ác quỷ của nàng cũng có chút tim đập dồn dập nhưng không biết sao Chu Huyền đối mặt với một mỹ nhân như thế lại vẫn thờ ơ như cũ. Hết cách, mặc dù tại hạ rất muốn giúp cô nương, nhưng nếu xá đệ đã không muốn, vẫn xin cô nương bỏ qua. Chu Huyền, nói hay lắm, có điều ngươi kéo ta ra làm lá chắn là có ý gì? Quả nhiên, ngay khắc sau, ánh mắt sắc như cương đao của Mật Phong lập tức chém tới. Tiểu trư thân là hạ cửu lưu môn đồ, tự nhiên vì môn phái cúc cung tận tụy thà chết không sờn. Mắc cười, đừng cho là ta không biết các ngươi đang có cái ý tưởng ma quỷ gì. Hồi trước lúc rình coi dâm xà cùng phu quân hắn, các ngươi chẳng phải là bắt buộc ta đem toàn bộ quá trình vẽ hết lại sao? Lần này lại dám đánh ý tưởng tới chỗ ta. Mơ tưởng, ngươi, Mật Phong còn muốn nói thêm gì nữa, bỗng nghe thấy Nhã công tử ở bên cạnh đáp một câu. Vương lão gia không biết mấy ngày qua thân thể thế nào rồi, tại hạ đã lâu chưa đến kính cẩn thăm hỏi, cũng đã đến lúc nên đi một chuyến. Những lời vốn sắp xông ra khỏi miệng, thao thao bất tuyệt đều nuốt về trong bụng, Mật Phong hướng về phía bọn hắn nở một nụ cười ngọt ngào, động lòng người không sao tả xiết. Nếu hai vị đã không muốn, đó cũng là chuyện không còn cách nào, vậy ta liền mang bản thảo tới đây, tiểu trư, phải nỗ lực hết sức a. Nói xong liền khom người hành lễ, xoay người rời đi. Chu Hy nhìn chằm chằm bóng dáng nàng đi xa rồi biến mất sau bức tường ở khúc rẽ, tức khắc xoay người, bắt đầu lần theo vách tường đập đập gõ gõ. Tiểu Chu, làm gì vậy? Chu Huyền nhìn hắn bận rộn lăn lên lộn xuống, khó hiểu hỏi thăm. Tìm mật đảo, Chu Hy cả đầu cũng không quay lại, vén màn giường rời tủ đồ, thậm chí còn nằm dạp dưới đất gõ gạch đá xanh, nhìn cái dáng vẻ kia, giống như muốn đào cả ba thước đất lên vậy. Mật đạo gì, đám nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, ở đây nhất định phải có thứ gì đó có thể dùng để nhìn lén. Chu Hy bắt đầu lặn lộn dưới gầm giường. Các nàng, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Keng, một tiếng, dây xích giữa hai người căng ra, Chu Hy bị kéo một cái ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã nhào. Quay đầu lại giận dữ nhìn, đừng ngẩn ngơ nữa, mau tới tìm giúp đi. Chu Huyền đáy mắt ngậm cười, cũng theo gõ gõ đập đập. cảnh tượng hai thanh niên tuấn mỹ địa vị tôn quý chỉ mặc đơn y, đang cùng nhau gõ đập lục lọi thật đúng là trăm năm khó gặp. Chu Huyền nhìn Chu Hy cách đó không xa đang hì hà hì hụi, nhìn hành động trẻ con của cái người vẫn luôn đặt trong tim cùng vẻ mặt đắc ý lúc tìm được cơ quan ngầm, đều khiến y từ đáy lòng cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên, lúc ấy, vừa rồi cũng phi thường đáng yêu. Ha, cười cái gì? Chu Hy đang kéo đống dương chồng chất ở góc phòng ra giữa chừng, nghe thấy một tiếng cười, cau mày quay đầu nhìn về phía huynh trưởng khi không bật cười, nghĩ tới chỗ không tốt, tâm trạng lúc sáng sớm đã phi thường tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Ta cho ngươi biết, bây giờ hai chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, tóc tai bù xù người ngợm lôi thôi. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là nếu không tìm được mật đạo, bị người khác công bố chuyện không nên nhìn thấy ra ngoài, vậy thì không chỉ riêng ta xui xẻo, cả ngươi cũng vậy đấy. gocchuyenaudio.com, ngươi cho là cái bọn mà Mật Phong cầm đầu kia sẽ từ bỏ một đề tài tốt như vậy sao? Tuyệt đối sẽ khai thác đến cùng. Đến lúc đó, đợi đến khi dâm thư xuất hiện, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng khủng bố một tiểu thuyết lấy đề tài. Huynh đệ, kinh khủng dâm tà xuất thế, các cô nương mỗi người cầm một bản, Chu Hy liền rất muốn đi giết chết Mật Phong, sau đó tự sát. Tiểu Chu, đừng lo lắng, cho dù việc này có thực sự xảy ra, huynh trưởng cũng không để ý đâu. Vừa nghe lời này, Chu Hy lập tức nổi trận lôi đình. Cái rắm, ai quan tâm ngươi có để ý hay không? Vấn đề người buồn nôn là ta đây này. Bài xích cự tuyệt không chút do dự như vậy, khiến cho Chu Huyền hơi mất tinh thần. Để ghét ta đến vậy à, nhảm nhí. Ta hận không thể mài xương cốt ngươi thành cho, rồi hất đại vào cái xó nào đó cho rồi. Nghe thấy câu đó, Chu Huyền rũ chân mày. Ta không phải cố ý muốn đè đầu để. Ngươi y hiện tại ta không phải nói đến cái này. Ngươi im miệng cho ta. Chấm, một cước này đạp ngay vết sẹo của Chu Hy, khiến cho tiểu thế tử trừng trộ lên. Ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi có là cục thịt trong lòng cha, nhưng nếu ngươi dám động tay động chân với ta, bản thế tử kể cả có phải trở mặt với ông già, cũng tuyệt đối muốn mạng của ngươi. Với lại, nếu thật sự biến thành như thế, thì sẽ còn nữ nhân nguyện ý qua lại với ta nữa sao? Thúy Nhi, Tịch Yên, Chiêu Lộ, Diệu Linh Nhi, Bạch Tịch nương tử này đó của ta, nếu đọc được vậy thì ta đừng hòng bò lên giường các nàng. Hơn nữa, nếu Mật Phong cái nữ nhân chết bầm đó dám ép buộc hắn vẽ xuân cung đồ của dâm thư mà hắn là vai chính, vậy thì hắn càng không thể chịu đựng được. À, hình ảnh quá mức khủng bố đó, cả tưởng tượng hắn cũng không tưởng tượng nổi. Chúng ta đâu có làm gì khiến các nàng hiểu lầm, Chu Huyền rất có khí phách của một quân tử ngay thẳng. Cái rắm, còn không phải là ngươi, chẳng bao giờ để ý đến ý nguyện của người khác mà nhào lên hết ôm lại. Chữ, hôn, nghẹn cứng trong họng không phun ra được. Chu Hy hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, da gà rớt xuống hàng loạt, ghê tởm muốn ói. Hắn nắm vai, đánh một cái rùng mình, nói tới vụ đó, lúc Chu Huyền mới vừa thế này thế kia. Khụ khụ, với hắn, chính hắn rõ ràng có chút không thích hợp lắm, lẽ nào, lời nguyền của cái khóa quỷ quái này có tác dụng thật. Chu Hy vừa nghĩ tới đây, liền rùng mình một cái, giọng nói run rẩy quay đầu hỏi Chu Huyền. Ngươi vừa rồi thực sự không có ý thức được cái gì sao? Vừa rồi, Chu Huyền sửng sốt một chút, sau đó nghĩ một chút mới hiểu ra đệ đang nói gì, thì ra là nói tới chuyện không khống chế được vừa rồi à, đúng vậy, đầu óc đột nhiên mơ màng đi, kết quả tự nhiên liền. Chu Hy lại dùng mình một cái, cứ cảm thấy sau lưng dính cái gì tỏa ra khí lạnh vù vù. Hắn nhớ tới những lời Mật Phong nói, rằng hai người đeo cái. Triền ti tỏa, khủng khiếp này thế nọ, còn nói chỉ riêng giống. Được, sẽ đại phát thú tính. Phi phi phi, muốn phát cũng là hắn phát. Tại sao lại là Chu Huyền thú tính phát tác chứ? Lẽ nào hắn không phải là giống đực? Chu Hy hùng ác chừng Chu Huyền, làm cho đối phương nhìn thấy mà không hiểu mô tê gì. Không đúng, nếu như là hắn phát vậy thì càng hỏng bét. gocchuyenaudio.com, Chu Hy chỉ mới tưởng tượng bản thân bị Chu Huyền áp dưới thân thế này thế nọ lại thế lọ thế chai, thì hệt như bị ép nuốt một bao ruồi sống, trong dạ dày lại bắt đầu sóng cuộn biển gào. Tiểu Chu, đệ vẫn ổn chứ? Chu Huyền thấy sắc mặt hắn hết đỏ lại xanh, sau đó biến thành đen hoàn toàn, lo lắng đi tới, định vươn tay ra sờ trán hắn. Chu Hy ngửa ra tránh về phía sau, mắng y. Cút ngay, ngươi cách xa ta ra. Chu Huyền không có dây dưa với hắn ở vấn đề này nhiều, chỉ cười nói. Vừa rồi ta cười, là vì nhớ tới hồi bé hai chúng ta cũng từng có bộ dạng này, gõ gõ đập đập, lặn lộn khắp nơi trong vương phủ. Nói đến đây, Chu Hy cũng nhớ ra, lập tức tức giận nói. Cái rắm, đó là ta đang tìm cách nhanh nhất chạy ra khỏi vương phủ. Nói tới cái này, cái vương phủ nào mà không có mật đạo này nọ hả? Tại sao Trấn Bình vương phủ lại không có chứ? Phụ vương thân là đệ nhất võ tướng hiện nay, nếu cả ông cũng cần phải chạy nạn, toàn bộ Giang Sơn này chắc cũng không giữ được nữa. Cho nên Trấn Bình Vương phủ không cần thiết phải đào mật đảo. Nhắc tới cha già dữ dội của hắn, Chu Hy lòng có bi ai. Cũng đúng, mặc dù đã già, nhưng một ông già dữ dằn như vậy, người có thể đánh bại ổng không phải là chưa sinh ra, thì là bị ổng chém chết. Đừng nói phụ vương như vậy, ông nghe được sẽ đau lòng. Xì, đau lòng há, ông già kia chỉ biết la hét dùng cái rìu to bản của ổng đập dẹp ta. Chấm, Chu Huyền trầm mặc một hồi, động tác tìm kiếm mật đạo cũng dừng lại. Chu Hy bất mãn nói, đừng ngơ ngẩn, mau tìm đi. Tiểu Chu, đã nói ngươi đừng gọi như vậy mà. Dáng người chỉ mặc bài kia trông có chút gầy yếu, Chu Hy không nhìn thấy vẻ mặt của y, lại nhạy cảm phát hiện trên thân người kia tản ra yêu thương nhàn nhạt. Sao, sao vậy, có chuyện thì nói, có dám mau thả. Để không trở về vương phủ, chẳng lẽ là vì ta, chấm, còn tưởng là chuyện gì, Chu Hy xem thường, nhảm nhí, đương nhiên là vì ngươi, giọng nói lại cô đơn thêm vài phần, chẳng lẽ là vì ta không phải anh ruột của đệ, chưa dứt lời Chu Hy đã nổi đóa tại chỗ, giọng điệu mất kiên nhẫn cắt ngang lời y, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có phải huynh trưởng ruột của ta hay không thì liên quan gì? Ông không ưa chính là bản thân ngươi. Có thời gian ở cái nơi quỷ quái này óng ẻo, không bằng nghĩ cách tìm ra mật đạo. Đúng rồi, còn phải nhanh chóng tháo cái khóa chết tiệt này ra khỏi cổ tay nữa. Cái tên bất luận là làm gì đều xuất sắc hơn mình, chỉ cần là con người đều sẽ đố kỵ oán hận đi. Chu Huyền ghê tởm, đã có ta, xuất hiện thêm ngươi làm gì, lại còn phải đè đầu cưỡi cổ ta. Cầm kỳ thư họa thương trường võ công chưa tính, chết tiệt là tại sao ngay cả phương diện. Tình xác, ngươi cũng lợi hại khoa trương như vậy. Ghê tởm, rồi sẽ có một ngày mổ đầu ngươi ra, xem bên trong rốt cuộc nhét cái gì. Ghê tởm, Chu Huyền nhìn dáng vẻ càng dùng thêm sức đập bang bang thùng thùng tìm mật đạo cho hà giận của hắn, nghiêng đầu xuống, mái tóc dài trơn bóng mềm mại từ đầu vai đổ xuống, độ cong yêu mỹ khó mà tưởng tượng được hấp dẫn ánh mắt Chu Hy, mà người kia nở ra một nụ cười, lại có mị lực gần như muốn chói mù hai mắt. Ta biết, đệ sẽ nói vậy mà. Cái gì, giọng nói thì thầm vô cùng nhỏ, Chu Hy không nghe rõ. Ta nói, tiểu Chu đệ thật là đáng yêu quá đi. Thân làm ca ca nhào về phía trước, trực tiếp ôm lấy Chu Hy, môi lập tức hạ xuống má hắn. Ngươi dừng tay ngay cho ông a, cái tên này không nghe hiểu tiếng người sao. Khóc chuyện audio.com, vừa rồi đã nói nếu dám can đảm tùy tiện chạm vào hắn thì hắn sẽ trả thù mà kết quả bây giờ còn nhào tới là sao. Chu Hy lại một lần nữa bùng nổ, ôi ta chỉ ra ngoài một chuyến thôi, thì ra các ngươi vẫn đang cận thân gian díu với nhau à. Giọng nói phá phong cảnh lần thứ hai truyền tới từ ngưỡng cửa, Chu Hy theo bản năng hét. Gian cái đầu, ngươi đồ, vừa ngẩng đầu liền thấy Mật Phong đứng ở cửa, không có hảo ý nhìn chằm chằm hai người bọn họ không ngừng, mà các cô nương nhân số đông đảo phía sau nàng lại đang hai mắt phóng tinh quang, dính chặt vào thân thể quấn quýt lấy nhau của bọn họ, dáng vẻ đó giống như sói đói nhìn thấy miếng thịt cừu mỡ màng vậy. Kết quả cuối cùng là hai bên đều tự lùi một bước, nhưng mọi hoạt động lại đều tiến hành trong phòng Chu Hy. Chu Huyền và Chu Hy có thể nhân lúc không có ai tiến hành nghiên cứu hoạt động điều giáo trên Xuân Cung Đồ, còn các cô nương thì lại lợi dụng cơ hội ăn no tú sắc của hai huynh đệ kích thích linh cảm sáng tác bắt đầu làm việc. Đồng thời cũng bồi dưỡng sự đa cảm của tiểu vương gia chuẩn bị vẽ bản thảo. Cho dù mặt mày tiểu vương gia đều vì tức giận mà tái đi cả, nhưng sau khi mọi người cùng Nhã công tử chào hỏi xong, liền ai vào việc nấy bắt đầu động thủ. Các cô nương trước nay đều là những nhân vật mạnh mẽ tự lập tự cường, mặc dù chủ nhà cực kỳ không muốn gặp các nàng, thậm chí chút ý hiếu khách cũng không có, các cô nương vẫn tự lực cánh sinh chuẩn bị hết mọi vật phẩm cần thiết. Trong chốc lát, sương phòng vốn được xem như rộng rãi nhất thời bị nhét đầy hơn phân nửa. Sách vở giấy trắng chục cuộn chồng chất như núi, bút mực nghiên thuốc màu đủ loại, y bào năm màu bảy sắc, dụng cụ kỳ quái lộn xà lộn xộn đổ đống vào một chỗ, trong những bình sứ cao thấp khỏi phải nói đều chứa các loại xuân dược bổ dược, còn có 17, 18 cô nương xinh tươi mơn mởn cùng với hơn 7-8 nam nhân thiếu niên hoặc tuấn mỹ hoặc cường tráng hoặc khôi ngô hoặc gầy yếu hoặc đáng yêu, thậm chí cả. Bản thảo chục cuốn đạo cụ đơn dược ta đều nhận, nhưng mấy lão bất tử ở tàng thư các với rượu âm các này sao cũng ở đây. Chu Hy lầy bà lầy bầy chỉ mấy lão già khô quắt đang chuẩn bị nằm lên giường hắn, vừa nhớ lại hồi trước bị mấy lão yêu quái này chà đạp thê thảm vô nhân đạo, hắn liền phi thường có một loại kích động muốn đem toàn bộ mấy lão yêu quái này đá hết vào mộ, sau đó nhanh chóng lấp đất lại. Lời này thật là khách khí, để làm được tốt nhất các trưởng lão rượu âm các tô đậm bầu không khí đương nhiên phải có mặt tại hiện trường rồi. Trưởng lão của tàng thư các có thể chỉ đạo đám nhóc phụ trách vào vai hai nhân vật chính tại đại hội dâm tặc phát huy diễn xuất tốt nhất, như thế thì có gì sai. Mật Phong cô vô cùng vô tội nhún vai. Quả thực, không tìm được lý do phản bác, Chu Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nhóm lão bất tử thuần thục lấy ra đủ loại dụng cụ chiếm dụng giường hắn, đồng thời cũng chiếm luôn xíu xiu chỗ trống còn lại. Cổ tranh, cổ cầm, tỳ bà, nguyệt cầm, bài tiêu, đào cột, thậm chí còn có vài thứ kỳ kỳ quái quái, ví dụ như ống trúc chứa đầy hạt đậu, gậy gỗ có độ dài khác nhau vân vân. Góc truyện audio.com. Về phần mấy ông già của tàng thư các, hai người thì leo lên trên giường, bày ra tư thế giao hoan tiêu chuẩn, một người thì ngồi trên trường kỳ kế bên giường, Mật Phong vỗ tay một phát với đám nam tử theo tới, bọn họ rất tôn kính hướng về phía đám lão già tàng thư các cúc cung hành lễ, cẩn thận dè dặt cùng nằm trên giường, làm cùng một động tác với mấy lão già trên giường. Lúc này, các cô nương còn lại ai nấy động tác cấp tốc mở giấy tuyên ra, giấy trắng mực đen, động bút, bắt đầu làm việc. Náo nhiệt quá nhỉ, Chu Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này. Thực không ngờ công tác chuẩn bị để xuất bản một tiểu thuyết ra ngoài, lại được chú trọng như vậy, phô trương thế này, quả thực là. Mật Phong cười hi hi nói, nếu đã làm, đương nhiên phải làm được tốt nhất chứ y, Chu Y cả giận nói. Ngươi nói thì nói, đem móng vuốt của ngươi để đúng chỗ cho ta. Ôm hông bản thế tử làm gì? Ngoại trừ đám lão yêu quái của Diệu Âm Các và tàng thư các, những người khác dù đang làm công tác chuẩn bị, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp luẩn quẩn trên cơ thể hai huynh đệ, ánh mắt kia hưng phấn nóng rực đủ để thiêu đốt hai huynh đệ tan thành cho bụi. Chu Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, ôm hông Chu Hy, giam giữ đệ đệ trên đùi mình. Cảnh tượng như thế, nhìn thấy quỷ dị thế nào? Nhìn cái gì, chưa từng nhìn thấy Mỹ Nam Tử hả? Lửa giận của Chu Hy càng ngút trời, ngoảnh mặt về phía đám người nhìn bọn họ không rời mắt trực chờ xem náo nhiệt mà điên cuồng hét lên. Mọi người không ai phản ứng hắn, vừa dùng ánh mắt thị gian hai Mỹ Nam Tử cùng lúc vừa tiến hành đủ loại đủ dạng ý dâm trong đầu. Đã nói rồi, mau buông bản thế tử ra. Có nghe hay không? Chu Hy xoay đầu lại giống về phía huynh trưởng nhà mình. Chu Huyền bình thản đáp, nhìn cái còng trên cổ tay mình một cái, vô tội nói. Nhưng mà ta không quản được tay mình. Nói rồi, ngón tay còn thuận theo thắt lưng Chu Hy trượt về phía trước. Đệt, Chu Hy giận tím mặt trực tiếp vớ lấy xích sắt đang buộc lên cổ tay phải quất lên đầu Chu Huyền một phát. Một tiếng, bóp, lớn vang lên, mọi người chỉ nghe thôi đã thấy đau, Chu Huyền bị đệ đệ đập một phát như vậy, đầu lại chỉ hơi lệch đi một chút, khuôn mặt nghiêng sang một bên vẫn mang theo vẻ gió xuân phơi phơi, có vẻ như không đau đớn gì cả, thậm chí cả da đầu cũng không bị chảy chút nào. Trên đầu mọi người đều rớt xuống một giọt mồ hôi bự chảng. Nhã công tử này không chỉ vũ lực kinh người, cả lực phòng thủ cũng đáng sợ kinh người a, buông ông ra. Lúc Chu Hy nhảy xuống khỏi đầu gối của huynh trưởng, bàn chân không khỏi run lên một cái, có lẽ là ngồi lâu bị tê, Chu Huyền đưa tay ra định đỡ, lại bị hung dữ chừng lại một cái. Ngươi, xê qua một bên, cách xa ta ba trượng, a thân làm ca ca hơi khó xử, độ dài của sợi xích này chỉ có một trượng a, vậy thì cách một trượng, Chu Hy quát, nói chung đừng tới gần ta. Chấm, được, Chu Huyền cười híp cả mắt, mọi người tôn kính nhìn lên ca ca, đồng thời tập thể hung ác chừng Chu Hy ức hiếp mỹ nhân ôn nhu một cái. Nhìn cái gì, Chu Hy càng buồn bực tự mình đi tìm một chỗ ngồi xổm. Chu Huyền nhẹ nhàng búng tay một cái, liền thấy từ ngoài cửa xông vào 4-5 bóng người cường tráng. Chu Hy tập trung nhìn, trong bụng nhất thời sóng cuộn biển gầm. Khóc chuyện audio.com. Đây chính là mấy tên trong bát đại thị vệ dùng để bảo hộ tùy thân của Chu Huyền đã lâu không xuất hiện, chỉ là mấy tên đại hán vạm vỡ này vẫn còn mặc nữ trang, bột trắng trên mặt phải dày đến 3 thước, còn có 2 cái má hồng khủng bố, cái này rõ ràng đối với tiểu vương gia kén chọn mỹ sắc là cực kỳ hiếp dâm thị giác, thảo nào Chu Hy ngay lập tức ngồi xổm một bên nôn mửa. Cầm sổ sách cửa hàng Vạn Thủy lại đây, thuận tiện còn có. Dì dầm, đi đi, vâng, công tử, thị vệ tới vô ảnh đi vô tung, lập tức biến thành một cơn gió biến mất, không bao lâu sau còn chưa đợi Mật Phong kịp trêu chọc Chu Huyền lúc này vẫn không quên việc buôn bán, đám thị vệ kia đã quét về tay chân nhanh nhẹn xếp sổ sách thành một tòa núi nhỏ, đủ để bao phủ toàn bộ cái bàn rộng. Chu Huyền tay trái cầm bút tay phải gõ bàn tính, gõ cạch cạch mấy cái thử xúc cảm, liền hài lòng gật đầu, rồi dùng thế gió cuốn mây vần bắt đầu làm việc. Chúng nhân phong nguyệt hệ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chồng sổ sách chất thành núi nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền càng thêm nồng nhiệt khát vọng. Làm việc, chúng ta không thể thua được a, Mật Phong vỗ tay 3 phát, bắt đầu tiến vào trạng thái quỷ xúc, cả đám người nhất thời như vừa tỉnh dậy từ trong mộng bắt đầu làm việc. Trong một chốc bên trái là ý a a phong nguyệt vô biên, bên phải là lạch cạch tính toán chi ly, đủ loại âm thanh đan xen vang lên, rất là náo nhiệt. Ngược lại người vốn là chủ nhân căn phòng lại hoàn toàn bị gạt ra ngoài, vẻ mặt buồn bực ngồi chồm hổm dưới đất một lúc lâu sau mới đứng lên kéo đại cái ghế ra ngồi. Được rồi, đừng giận dỗi, uống chén trà cho đỡ hoảng. Chu Huyền làm như quên cảnh báo đệ đệ, vội vàng rót chén trà đưa qua, thuận tay vuốt vuốt lông xù phía sau Chu Y, dịu dàng an ủi đệ đệ đã có chút mềm hoạt. Cút, đừng đụng vào ta, chấm, Chu Hy thoáng cái nhớ tới cảnh tượng không lâu trước đó, tâm cảnh giác đột phá điểm cao nhất từ bên cạnh huynh trưởng bỏ đi, đi tới cực hạn của dây xích mới dừng lại tự rót cho mình một chén trà uống. Chuẩn bị, bắt đầu, giọng nói già nua khàn khàn ra lệnh, vâng, giọng nói trẻ trung mạnh mẽ hưởng ứng theo. Trên thực tế ngay khi Dạ Miêu bắt được tay y, Hàn Kỳ không khỏi có chút bối rối, vẻ mặt của con mèo này hiện tại nhìn thế nào cũng không giống bình thường, loại xâm lược mãnh liệt này khiến cho y có chút không biết làm sao. Y cắn môi, nghiêng đầu, không muốn lộ ra chút sợ sệt nào trước mặt Dạ Miêu, nhưng hành động tiếp theo của Dạ Miêu lại khiến y nhịn không được kêu thành tiếng. Dạ Miêu bá đạo nắm chặt cổ tay y, khí thế muôn vàn áp lên thân y, hoàn toàn không để ý tới phản kháng yếu ớt của y, trực tiếp kẹp người vào giữa hai chân hắn. Không được, không thể, ta là nam nhân a, Hàn Kỳ hoảng sợ kêu lên, nỗ lực vặn vẹo thắt lưng, muốn đẩy Dạ Miêu ra, nhưng Dạ Miêu cười tà mị, lưng ưỡn một cái, nam vật hùng tráng trong quần bị vưu vật này khiêu khích thẳng tăm tắp đặt ngay tại nơi riêng tư giữa hai chân Hàn Kỳ, kéo tới một tiếng thở dốc hoảng hốt của Hàn Nhị công tử, vòng eo cũng mềm nhũn theo. Phụt, Chu Hy đang uống trà cho hả giận, nghe thấy cái đoạn này lập tức phun ra. Khụ, khụ, a, ái ra, chỗ đó, đừng mà. Dừng tay, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải chính tay nghe được, Dạ Miêu tuyệt đối sẽ không tin rằng âm thanh nhu mì vô song này là từ trong miệng Hàn Nhị công tử đuổi theo hắn 3 năm phát ra. Nghe thấy tiếng kêu quyến rũ này, chỉ cần là một nam nhân đều sẽ nóng lên. Hắn tà tà cười, đưa tay nhéo quả thù du trên thân thể mềm mại tuyết trắng, quả nhiên hài lòng nghe thấy đối phương phát ra âm thanh càng thêm nũng nịu. Tay cầm chén của Chu Hy nhịn không được cứng đờ. Công kích hệt như sóng to gió lớn, Dạ Miêu ưỡn mạnh thắt lưng, không ngừng va chạm tấm thân khiến người phát cuồng bên dưới, Hàn Kỳ kêu la thở dốc rên rỉ, thuận theo va chạm của hắn ngoan ngoãn giang chân, mặc cho khe hẹp thần bí sâu bên trong giữa hai đùi bị ép mở rộng, đón nhận nam vật hùng tráng đâm vào rút ra, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu nhất, mỗi một lần đều rút ra đến tận cùng, sau đó lại mãnh liệt đâm vào. Tiểu Chu, đệ sao vậy? Thân làm huynh trưởng thấy đệ đệ cả nửa đoạn cơ thể đều cứng còng, hơi lo lắng, bỏ sổ sách xuống, đến sờ trán hắn. Thân thể mềm mại của Hàn Kỳ run rẩy, hai chân không khỏi dang rộng thêm, đôi môi đỏ mọng của y hé mở, phát ra tiếng thở dốc như khóc như oán, phát ra tiếng kêu vừa đau đớn rồi lại nhiều hơn phần thích thú theo va chạm xâm phạm mãnh liệt của Dạ Miêu. Dạ Miêu đè cặp đùi thon dài của y tới tận vai, bộ phận dùng để tiếp nhận hắn triệt để được phơi bày, đóa hoa cúc mềm mại theo cùng sự thô bạo của hắn nở rộ, cắn nốt cự vật tím đen của hắn, mà ngọc hành trước người Hàn Kỳ cũng đã thuận theo giao hợp phản thiên đạo như vậy rỉ ra chút ngọc lộ. Đem ngón sen thuôn dài khoác lên bờ vai rộng của Dạ Miêu, Hàn Kỳ nũng nịu nói, đừng mà. Hảo nhân, ta sắp chết rồi, tha cho ta đi, nhưng đón tiếp y sau đó chính là một cơn bão táp còn mãnh liệt hơn, cũng khiến cho tiếng rên rỉ đứt quãng của y càng mê người. Thở dốc yêu kiều, vóc dáng yêu kiều, rên rỉ yêu kiều, hảo nhân, sắp chết mất, tha cho ta đi, thiên lôi oanh tạc một chuỗi liên tiếp trên cái đầu đã hóa đá của Chu Hy không chịu nổi nữa ỏng ọc nôn ra ngoài. Quẻ, dường như còn ngại kích thích hắn chưa đủ, lại thấy hai lão già khô quắt trên giường cũng bắt đầu tiến hành động tác làm mẫu tương ứng, cùng lúc đó, đệ tử Phong Nguyệt Hệ cùng nằm trên một chiếc giường học theo động tác, hai người cũng toàn thân quấn lấy nhau như rắn, chỗ chết người nhất là, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt hai người bọn họ ấy thế mà đeo mặt nạ ra người giống như in, nếu chỉ nhìn vào mặt tuyệt đối chính là Dạ Miêu và Hàn Nhị công tử đang lăn lộn trên giường. Không thể nào, Chu Hy vừa nôn vừa chấn động. Nữ nhân mật phong kia lại còn thuyết phục được đám cường nhân bên nhánh dịch dung của thiên công hệ thế mà còn đặc biệt lôi hai cái mặt nạ ra người giá trị xa xỉ như vậy ra biểu diễn. Lố quá rồi đó, hơn nữa, cái tiểu thuyết chết tiệt này đến tột cùng là do ai viết? Buồn nôn đến vậy, vốn viết dâm thư đã đủ tội ác tày trời, còn viết cái loại dâm thư muốn mạng người này nữa. Dạ Miêu chưa tính, nếu để cho Hàn Kỳ xem được hay nghe được hiệu sách Xuân Tiêu cứ đợi bị trọng môn môn chủ thanh lý một lần đi. Hắn chưa có quên quãng thời gian trước cái vụ tên dâm xà kia viết trọng môn môn chủ đại nhân làm nhân vật chính trong dâm thư, kết quả hiệu sách Xuân Tiêu thiếu chút nữa bị trọng môn triệt để vây giết đâu. Tiểu Chu, đệ có khỏe không? Chu Huyền lo lắng đi đến trước mặt hắn, vuốt lưng hắn. gocchuyenaudio.com. Cút ngay, ta có thể có. Khỏe, chuyện gì chứ, đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ của ông. Nhưng mà, đệ nôn kịch liệt như vậy. Chu Huyền càng thêm lo lắng. Ông đã nói ông không có chuyện gì. Chỉ là bị bọn người kia ghê tởm, khỏe, hà, Chu Hy bỗng nhiên phát hiện trong bãi nôn của mình sinh ra một sợi đỏ. Tại sao vậy? Đây là cái gì? Chu Y kinh ngạc sờ miệng một cái, kết quả sờ ra một tay đỏ tươi. Tiểu Chu, giọng nói Chu Huyền chợt cất cao không ít, trực tiếp ôm vai hắn. Tiểu Chư, sao ngươi lại hộc máu? Mật Phong cũng sợ hết hồn, xông thẳng tới. Hộc máu, ta đâu có, lẽ nào trên tay đều máu của hắn? Không thể nào, thật sự khiến hắn ghê tởm đến mức hộc máu sao? Chu Y không cách nào tin nổi nhìn cả bàn tay đỏ tươi, đột nhiên trước mắt váng lên, người đã ngã quỵ về phía trước. Tiểu Chu, đệ sao vậy, đừng dọa huynh trưởng. Chu Y nghe thấy tiếng kêu khẩn trương của Chu Huyền, cảm thấy đôi tay đang ôm chặt hắn của đối phương giống như dùng sức. Chết tiệt, ta thực sự có thù với ngươi sao? Ấy thế mà dùng sức lực lớn như vậy bóp vai ta, có phải lúc nãy ta dùng xích sắt đập đầu ngươi, nên ngươi mượn cơ hội trả thù không? Bà nội nó, thực không ngờ trên đời này thật sự có thứ có thể khiến người ta ghê tởm đến mức hộc máu, cái này lỗ lớn rồi. Khách trương,